Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, ta, không phải người có thể trêu chọc, giết người, chỉ gặp Giang Thu Y Nguyên không chút biểu tình, phảng phất tại nói một kiện rất không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhẹ nhàng phun ra hai chữ, giết người, không chỉ là Thang Tư nhóm. Liền liền Tô Băng cùng Trương Dai Dai nghe được hai chữ này thời điểm, cũng đều nhao nhao sững sờ. Khác biệt là, Tô Băng sinh ra là một cỗ sợ hãi, mà Trương Dai Dai thì phảng phất nghe được trò cười. Cái gì, ngươi nói cái gì, giết người, ha ha ha ha. Chết cười ta, giết người, ha ha ha. Thang Tư nhóm cực kỳ ngả ngớn nhìn xem Giang Thu. Không đừng đắn nói ra, giết người ngươi xác định là đi chúng ta Thang gia giết người, Giang Thu nhàn nhạt nói ra. Ta xác định, đầu óc có bệnh, Trương Dai Dai hận không thể hướng Giang Thu trên mặt nôn hai cái nước bọt. Gặp qua cuồng vọng, cho tới bây giờ chưa thấy qua cuồng vọng như vậy, giết người còn đường đường chính chính nói ra, vẫn là đối người ta người nhà nói ra, huy. Ta muốn đi nhà ngươi giết người. Cái này mẹ nó không phải có bệnh là cái gì, chỉ có Tô Băng. Sắc mặt trắng bệch, thấp thỏm trong lòng, bởi vì nàng biết, Giang Thu thật tình như thế nói ra chuyện này. Đó chính là muốn đi làm. Thân cư cao vị từ nay đến đều là nói là làm. Càng là địa vị cao, bản sự đại nhân liền càng chú trọng nói chuyện hành động. Giang Thu tại Bạch Vân Quan lúc có thể nói một trận chiến kinh thiên hạ. Dạng này người, ngày trước mấy cái người xa lạ mặt, như thế nào lại tùy ý nói đùa Thang Tư nhóm thế, nhưng là cũng không biết Giang Thu tại Bạch Vân Quan bên trên sở tác sở vi. Hắn đây chỉ là coi là Giang Thu là đang nói đùa. Chỉ là cái này cho đùa không tốt đẹp gì cười. Hiện tại người trẻ tuổi đầu óc đều quất a. Ngươi biết chúng ta Thang gia là dạng gì tồn tại a? Ngươi biết Kim Xuyên lớn nhất gia tộc là ai nhà a? Ngươi biết ngươi chính mình cái dạng này như cái ngớ ngẩn a? Thang Tư nhóm duỗi ra một ngón tay đốt Giang Thu bả vai, mỗi chữ mỗi câu hỏi. Giang Thu có chút nghiêng đầu nhìn một chút Thang Tư nhóm ngón tay, thần sắc lạnh xuống đến. Ngươi biết ngươi đang cùng cái dạng gì ngươi nói chuyện a? Thang Tư nhóm lông mày nhớn lên. Ta đi, lão tử hôm nay thật sự là gặp ta. Lại có thể có người hỏi lão tử cùng cái dạng gì ngươi nói chuyện, được. Đến, ngươi nói cho ta, ngươi là dạng gì ngươi? Nói a, ngươi là dạng gì ngươi? Giang Thu nhìn Tô Băng liếc mắt. Không có ý tứ, Tô Băng tâm đầu run lên. Nàng biết. Giang Thu là đang cùng nàng nói, hắn cũng không muốn nhẫn nại, mà tựa hồ, hắn cũng không cần nhẫn nại. Hướng hắn dạng này người, có thể cùng Thang Tư nhóm nói ba câu nói, đã là cho nàng mặt mũi, cho nên hắn chuẩn bị không nể mặt mũi. Tiếp lấy Tô Băng nhìn thấy Giang Thu đem mặt chuyển hướng Thang Tư nhóm. Ta, là ngươi không thể trêu vào người. Thang Tư nhóm biểu hiện trên mặt đặc sắc, ta không thể trêu vào ngươi. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, Giang Thu liền nâng lên một cước, hung hăng đá vào Thang Tư nhóm trên bụng. Bình, Thang Tư nhóm bị một cước này gạt ngã bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào đường cái đối diện vành đai cách ly bên trên, lại ném xuống tới, lúc này đã hôn mê. Nếu không phải là bởi vì cửa phi tường dòng xe cộ hành xử chậm chạp, Thang Tư nhóm tuyệt đối sẽ táng thân dưới xe. Tô Băng thấy cảnh này, run lên trong lòng, gia hỏa này, thật sự là một điểm ảnh hưởng đều không chú ý a. Trương Dai Dai đều bị Giang Thu một cước này cho đạp mộng bức. Mặc dù một cước này không phải đá vào nàng trên thân, nhưng là y nguyên nhường Trương Dai Dai cảm giác được bụng tê dần. Cái này mẹ nó đến bao lớn lực lượng, có thể đem người đạp bay ra xa mười mấy mét. Trương Dai Dai nhớ tới Tô Băng nói với nàng câu kia, người tuyệt đối không nên cùng hắn đấu, người đấu bất quá hắn. Nhìn điệu bộ này, tựa hồ là thật đấu bất quá a. Tô Băng, hắn đến cùng là ai? Trương Dài Dài trợn mắt hốc mồm nhìn cái này Giang Thu Hướng đã té xỉu Thang Tư nhóm đi đến, nhịn không được mở miệng đối Tô Băng hỏi. Hắn chính là ngày đó tại Bạch Vân Quan đem ta cứu Giang Thông Ua. Tô Băng đồng dạng trợn mắt hốc mồm nói, lần trước Giang Thu là cứu Tô Băng, nhưng là Tô Băng không nhìn thấy Giang Thu xuất thủ, mà lần này Tô Băng là tận mắt thấy Giang Thu xuất thủ. Ân, rất ngông cuồng, rất bạo lực, là hắn. Ngươi làm sao sớm không nói với ta, cái này hai ngày tại Thanh Ninh thượng tầng trong vòng luẩn quẩn, Giang Thông U danh tự đã truyền ra, Trương Dài Dài cũng nghe nói cái tên này, thế nhưng là làm sao đều không nghĩ tới thế mà có thể đụng tới Giang Thu, còn đem người cho gắt gao đắc tội. Giang Thu không có giết Thang Tư nhóm, mà là đem Thang Tư nhóm xách trở về, hai cái bạt tay đi lên. Thang Tư nhóm chóng mặt lại tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy vừa rồi một cước đem hắn đạp ngất đi Ma Vương đang đứng ở trước mặt hắn, lạnh lùng nhìn xem hắn. Thang Tư nhóm suy nghĩ một chút vừa rồi chính mình làm sao bay ra ngoài, lập tức liền điên, ngươi dám đánh ta, ba. Giang Thu lại là một bạt tai đánh lên đi, đem Thang Tư nhóm mặt đều cho quạt sưng. Giang Thu mặc dù không nói chuyện, nhưng là ý tứ rất rõ ràng, liền đánh ngươi lại như thế nào, ngươi. Thang Tư nhóm lúc này mới phát giác chính mình tựa hồ nâng lên tấm sắt. Gia hỏa này nhìn xem yếu đuối, kỳ thật vô cùng cường hãn, mà lại mềm không được cứng không xong. Không cùng ngươi nói nhảm, không phục liền cạn. Phong cách hành sự tuyệt đối cùng hắn ngày bình thường nhìn thấy những người kia không phải một cái loại hình. Người rốt cuộc muốn làm gì? Thang Tư nhóm không thể không ngăn chặn chính mình tính tình, sợ xuống tới hỏi, mang ta đi Thang ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Giang Thu ngữ khí y nguyên lãnh đạm, nhưng là Thang Tư nhóm cũng không dám lại làm hắn là đang nói đùa. Ta thụ thương, mở không xe. Thang Tư nhóm suy nghĩ như thế nào mới có thể cho nhà báo cái tin. Cái này mẹ nó đột nhiên xuất hiện cái trả thù, mấu chốt còn như thế lợi hại, trong nhà nếu là không có chuẩn bị, không chừng thật có thể làm cho đối phương chơi trở tay không kịp. Ta tự mình động thủ, ta hiểu rõ, ngươi nếu là không mang ta đi. Giang Thu khóe miệng dắt một cái nhường Thang Tư nhóm trong lòng phát lạnh tiếu dung. Vậy ngươi cũng liền không có gì tồn tại giá trị. Đi, chúng ta đi. Trương Dài Dài nói xong cho Thang Tư nhóm nháy mắt. Trên thực tế nàng răng đều đang run rẩy. Biết Giang Thu chính là Giang Thông U một khắc kia trở đi, Trương Dài Dài trong lòng liền minh bạch, thiếu niên trước mắt này là thực có can đảm giết người. Thang Tư nhóm trong lòng cũng tại bất ổn bồn chồn. Hắn cảm giác Giang Thu nói đến giết người thời điểm tựa như là nói ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, không có chút nào tâm tình chập chờn. Loại khí thế này, Thang Tư nhóm chỉ có tại hắn ra ra bên người cái kia nghe nói là tiền triều hộ vệ lão đầu trên thân mới nhìn đến qua. Tốt, ta dẫn ngươi đi, chỉ là ngươi đi về sau không nên hối hận. Thang Tư nhóm mang theo một bụng lửa giận, ta khuyên ngươi, thừa dịp hiện tại đi đường, có lẽ còn kịp, xem ra ngươi vẫn là không có làm minh bạch tình huống. Giang Thu cúi người xuống, giống như thần linh nhìn xem phàm nhân đồng dạng nhìn xem Thang Tư nhóm. Ta, không phải ngươi có thể trêu chọc, cũng không phải ngươi Thang gia có thể trêu chọc, lần này ngươi nghe hiểu a? Thang Tư nhóm nhìn xem Giang Thu hai mắt, phảng phất lập tức lâm vào một mảnh vô tận băng lãnh hắc ám bên trong. Lạnh nhường hắn phát run, đen phảng phất không nhìn thấy hy vọng. Nhanh lên, Giang Thu còn nói ra hai chữ. Lần này, Thang Tư nhóm không có bất kỳ cái gì nói nhảm, vội vàng đứng dậy lái xe, suy nghĩ tựa hồ còn có chút ngơ ngơ ngác ngác. Nhưng là hành động đã rất sắc bén tác. Đợi đến Giang Thu lên xe, Thang Tư nhóm không đợi Tô Băng cùng Trương Dai Dai lên xe liền phát động xe chạy ra khỏi đi. Nhìn thấy Giang Thu ngồi ở phía sau không có phản ứng chút nào. Thang Tư nhóm trong lòng âm thầm quyết tâm. Vương Bát Đản, chờ ngươi đến Thang gia, hy vọng ngươi còn có thể nghiêu bức như vậy. Thang Tư nhóm xe con lái đi. Trương Dai Dai lập tức lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại. Đây hết thảy đều tại Giang Thu thần hồn cảm giác phạm vi bên trong. Nhưng là hắn vẫn không có phản ứng gì. Bởi vì tại Giang Thu xem ra, tất cả âm mưu quỷ kế cũng không bằng nắm đấm đến dễ dùng. Chỉ cần hắn thực lực đủ mạnh, như thế nào lại để ý những chuyện này. Giờ phút này Thang gia trong trang viên, một chỗ biệt viện bên trong, Thang Tư nhóm phụ thân Thang Bình Vĩ, một cái vóc người cồng kềnh trung niên nhân, đang ngồi ở thư phòng mình, nhìn xem trước mặt một phần tài sản chuyển di chứng minh tâm hoa nộ phóng. Hắn không nghĩ tới, Thang gia cái kia từ nhỏ đã không còn dùng được đệ đệ tại Thanh Ninh một mình sờ soạng lần mò. Thế mà để dành quá 100 triệu tài sản, mà lại lần này bởi vì có thể trở về Thang gia, còn đem cái này hơn 100 triệu tài sản đưa cho hắn một nửa. Mặc dù chuyện này có chút không thể tưởng tượng, nhưng lại thật phát sinh. Thang Bình Vĩ không phải người ngu, có thể làm cho canh nắm thần mang theo nhà mang miệng chạy về Thang gia, còn đem một nửa gia sản đưa cho hắn. Ở trong đó khẳng định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Không chừng tại Thanh Ninh liền đắc tội người nào, đâm thiên đại cái sọt mới chạy về tới. Thế nhưng là xưa nay tham lam Thang Bình Vĩ đối mặt gần 5.000 vạn tài sản, cũng không nhịn được chính mình tham niệm. Quản hắn đâm bao nhiêu cái sọt đâu. Thanh Ninh cùng Kim Xuyên một cái tại Tương Tây, một cái tại Kim Xuyên, một cái tại Nam, một cái tại Bắc, cách xa vạn dặm, Thang Bình Vĩ tả tư phải lượng, đều cảm thấy sẽ không ra vấn đề gì. Coi như đối phương tìm tới cửa lại như thế nào, cường long không ép địa đầu xa, đối phương còn có thể Thang gia náo ra bao nhiêu lãng đến thời đại này. Đều là lợi ích trên hết, thật ra chạy tới không muốn lộ phí a, huống chi coi như đến, còn phải đối mặt Kim Xuyên bá chủ uy thế, ở đâu là dễ dàng như vậy sự tình. Cho nên Thang Bình Vĩ cắn răng cũng đem phần này tài sản chuyển di chứng minh lấy đến trong tay. Ngay tại hắn dương dương đắc ý, càng xem càng vui vẻ thời điểm, trên mặt bàn điện thoại đột nhiên vang. Thang Bình Vĩ nhìn một chút, hơi sững sờ, lại là tương lai con dâu điện thoại. Sao đánh đến hắn cái này đến trong lòng mặc dù hiếu kỳ. Thang Bình Vĩ vẫn là sửa sang một chút cảm xúc. Cần phải trưởng bối uy nghiêm vẫn là phải có đi. Thang Bình Vĩ trong lòng suy nghĩ. Kết nối điện thoại, bởi vì tâm tình tốt. Thang Bình Vĩ ngữ khí phá lệ thân thiết. Dài dài à, làm sao đem điện thoại đánh tới ta cái này đến, có phải hay không nghĩ nhóm cái kia hỗn đàn lại chọc giận người tức giận. Trương Dai Dai lo lắng nói ra. Thang bá bá, không tốt, có người đem nghĩ nhóm bắt cóc. Thang Bình Vĩ nghe được câu này thời điểm cả người đều lỗ máng. Bắt cóc nghĩ nhóm người nào, sao mà to gan như vậy, nơi này là Kim Xuyên. Dai Dai, người cái này cho đùa mở cũng không tốt cười. Trương Dai Dai sửa sang một chút tư duy nói. Không phải, Thang bá bá. Là Thanh Ninh bên kia đến người, gọi Giang Thông U, nói là tìm đến Giang Vạn Hồng cùng canh nắm thần. Kết quả đến Thanh Ninh liền đem nghĩ nhóm cho bắt, nói nhường nghĩ nhóm dẫn hắn đi Thang gia. Hiện tại ngay tại trên đường chạy tới đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.